Vô tận thần công, chương 352, công pháp man tộc bí bảo man tộc, góc truyện audio.com, âm sát long, âm sát xà kết hợp với nhau tạo nên long xà hợp kích mạnh nhất. Trong phạm vi không gian 20-30 trượng xung quanh đều bị bao phủ bởi âm sát khí nồng đậm. Bầu trời, mặt đất thậm chí là không khí ở bốn phía, hầu như đều đã biến thành màu đen nhánh. Bất kỳ một sinh vật nào dưới cảnh giới võ thánh tiến vào khu vực này đều sẽ bị âm sát khí ăn mòn, biến thành một đống xương trắng. Cho dù là cửu dương chân thân của Dương Thạc, nếu tiến vào khu vực này thì cũng sẽ lập tức bị vỡ tan. Dương Thạc, ta xem ngươi sẽ chết như thế nào. Đóa Tư đánh ra một chiêu này xong liền nhìn chằm chằm Dương Thạc nhe răng cười liên tục. Ầm ầm, growl growl growl, growl growl growl, khi âm sát khí vừa mới tiếp xúc đến thân thể Dương Thạc, âm sát long cùng âm sát xà kia liền giống lên, rồi hung hăng chồm lên người Dương Thạc. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao VN, thanh âm trầm đục vang lên. Một lát sau, những âm sát khí này nhanh chóng biến mất. Thân thể Dương Thạc run nhẹ một cái. Chết đi, sau một khắc những âm sát khí này sẽ ăn mòn ngươi, ngay cả xương cốt cũng không còn. Trong lòng Đóa Tư không ngừng gieo hò, nhưng chuyện như trong tưởng tượng của Đóa Tư lại không hề xảy ra. Tuy thân thể Dương Thạc bị âm sát khí cuồn cuộn đánh trúng, nhưng căn bản nó lại không bị những âm sát khí này ảnh hưởng. Thậm chí, khi luồng âm sát khí khổng lồ kia tiếp xúc với thân thể Dương Thạc thì hình như nó hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Một phút, hai phút, ba phút, đã qua 7-8 phút mà thân thể Dương Thạc vẫn chưa thay đổi gì. Chuyện này sao có thể? Sắc mặt Đóa Tư đột nhiên thay đổi. Vốn hắn còn tưởng, sau khi âm sát khí tràn ra thân thể Dương Thạc sẽ không thể chịu nổi mà lập tức bị ăn mòn. Nhưng chuyện như trong tưởng tượng của hắn lại không xảy ra. Điều này khiến Đóa Tư cảm thấy có chỗ không đúng. Oanh, một lát sau thân thể Dương Thạc phát ra tiếng nổ lớn. Một luồng sát khí từ trong thân thể Dương Thạc bắt đầu chuyển động, giống như trên người Dương Thạc có một luồng sát khí đang bốc cháy vậy. Ngay sau đó, từ thân thể Dương Thạc tuôn ra sát khí ngày càng nhiều, ngọn lửa sát khí bên ngoài thân Dương Thạc cũng dần tăng vọt, dần dần đã rộng đến 10 trượng. Ngọn lửa sát khí không ngừng chuyển động, rồi tạo thành một hư ảnh giống Dương Thạc như đúc lơ lửng trên đỉnh đầu Dương Thạc. Bên trong đạo hư ảnh này có một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra, khiến cho Đóa Tư, Đóa Mẫu ở cách đó không xa cũng cảm thấy rất áp lực. Đây là, Đóa Tư, Đóa Mẫu lập tức thay đổi sắc mặt, tình huống bây giờ khiến hai người không thể hiểu nổi. Dùng âm sát khí để tấn công ta sao? Một lát sau, giọng nói của Dương Thạc vang lên. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng âm sát khí này có thể tổn thương tới cửu âm chân thân tầng thứ nhất âm sát chân thân của ta sao? Dương Thạc cười lạnh một tiếng. Cái gì, âm sát chân thân ư? Lúc này, hai người Đóa Tư, Đóa Mẫu đều run lên, trừng lớn hai mắt. Âm sát khí mà các ngươi tấn công ta vừa đủ để ta sử dụng. Bây giờ, hãy thử xem các ngươi có thể ngăn cản những âm sát khí này hay không? Bỗng nhiên, Dương Thạc nghiêm mặt, chết đi, quát to một tiếng, thần long liệt khôn đao chém mạnh về phía Đóa Tư, Đóa Mẫu. TTT, một đao chém ra, ngọn lửa sát khí trên người Dương Thạc nhanh chóng bị hấp thu vào trong thần long liệt khôn đao. Một tiếng rồng ngâm từ góc truyện audio.com, trong thần long liệt khôn đao bắn ra, đao khí ầm ầm chém xuống, đao khí này đã rộng tới 30 trượng. Một hư ảnh thần long dài gần trăm trượng do âm sát khí ngưng tụ thành mạnh mẽ từ bên trong thần long liệt khôn đao bắn ra. Cách chương,